Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 776, xanh tươi tốt thế nào cỏ thơm. Lâm Phàm đắp Hinata bả vai đến lầu thượng tắm giữa. Hinata trước giúp Lâm Phàm gội đầu, tiếp lấy giúp Lâm Phàm trà lưng, mà dưới lầu Naruto uống một hớp rượu sau, cảm giác mình toàn thân ấm áp, tinh luyện chakra, thật trở nên nhiều rất nhiều, thật là đồ tốt, Lâm Phàm đại nhân bảo vật thật nhiều. Naruto thở dài nói, Naruto sau khi ăn xong, đến lầu thượng nhìn một cái, thấy phòng tắm cửa đóng lại, Hinata vừa không có tại, nghĩ đến hẳn là giúp Lâm Phàm đại nhân trả lương đi. Lâm Phàm đại nhân giống như bọn họ Kaka. Naruto nghĩ, cái này giống như Hinata cho Kaka hắn tắm rửa. Không phải, là Hinata cho bọn hắn Kaka tắm rửa. Không việc gì, xanh tươi tốt thế nào cỏ thơm. Đường ống một trận mấy dòng chảy, làm cánh hoa rời đi đóa hoa, làm lá cây rời đi cây cối, làm nước hồ rời đi hồ. Nguyên thủy nhất cũng là nhất, nhìn một cái không sót gì. Không lâu sau, Lâm Phàm cùng Hinata từ phòng tắm đi ra. Non nớt, 320, ruộng hỏi, các ngươi ba đây. Thúc thúc, nhanh chơi với ta, Hoa Hướng Dương nói, bác người nói, đi. Hinata ngượng ngùng thoáng cái, nói với Lâm Phàm, khả năng lại đi làm việc. Vậy nói rõ hắn rất chăm chỉ, chúng ta cũng muốn chăm chỉ một chút, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm có ý riêng. Boruto không hiểu nói, thúc thúc, chúng ta muốn chăm chỉ cái gì? Ngươi muốn chăm chỉ học tập, đại nhân có đại nhân chăm chỉ, đứa trẻ có đứa trẻ chăm chỉ, mẹ ngươi có mẹ ngươi chăm chỉ, thúc thúc phải phối hợp mẹ ngươi chăm chỉ. Lâm Phàm nói, thúc thúc tại sao phải phối hợp mẫu thân chăm chỉ? Hoa Hướng Dương hỏi, bởi vì các ngươi mẫu thân là ta fan, rất sớm đã yêu thích ta. Lâm Phàm nói, bác người nói, ta cũng ưa thích thúc thúc, lần trước ta còn xem có quan thúc thúc điện ảnh, bất quá vai chính không phải thúc thúc dáng vẻ, ta điện ảnh có thể nhiều, có thể mỗi một bộ vai chính không phải ta, lại nói thúc thúc thích cùng mẹ ngươi đóng phim, hai người liền có thể diễn đi xuống, ta làm vai nam chính, các ngươi mẫu thân làm nữ chính. Lâm Phàm nói, Hinata ở bên cạnh ngượng ngùng đều không dám lên tiếng, mới vừa rồi ở bên trong phòng tắm tình huống còn rõ mồn một trước mắt. Nàng trái tim đến bây giờ còn tại thật động. Hảo nha, ta muốn thúc thúc làm vai nam chính, mẫu thân làm nữ chính. Thúc thúc, lúc nào cùng để cho chúng ta tham gia? Chúng ta chỉ cần một cái đơn giản tiểu nhân vật liền tốt. Nói đến điện ảnh, Boruto rất hưng phấn, Lâm Phàm nói, vậy còn không đơn giản, các ngươi liền khi các ngươi mẫu thân hài tử, bản sắc xuất diễn, còn không phức tạp, ta có thể coi các ngươi ba, các ngươi nói tốt hay không? Hảo nha, cái này điện ảnh khi nào thì bắt đầu diễn? Boruto lập tức hỏi, có chút không kịp chờ đợi, Lâm Phàm nói, chúng ta bây giờ diễn tập một lần. Có được hay không? Không phải muốn kịch bản sao? Boruto nghi ngờ nói, mọi người lời đầu tiên từ phát triển. Ta nhìn một chút mọi người diễn kỹ. Muốn tới thật nha, Lâm Phàm nhắc nhở. Hiện tại liền bắt đầu rồi. Ta đây cùng Kaka đứng ở nơi đó. Hoa Hướng Dương hỏi, mẹ, người thế nào đều không nói lời nào? Là không cao hứng sao? Boruto hỏi, a, không có. Ta không hề không vui. Cái kia Lâm Phàm đại nhân, hai người chúng ta vẫn là ở bên trong phòng diễn đi. Không nên để cho hài tử tham dự. Hinata mười phần khẩn trương, mới vừa rồi truyền tới Lâm Phàm truyền âm. Lâm Phàm muốn nàng phối hợp, có thể cùng nàng có loại quan hệ đó coi như. Nếu để cho hài tử biết, vậy nên làm sao đây? Cái kia chúng ta buổi tối thời điểm ở bên trong phòng từ từ diễn. Hiện tại mọi người chính vui vẻ. chúng ta liền phối hợp bọn nhỏ diễn thoáng cái. Đến lúc đó kịch bản lại nói. Lâm Phàm nói, đóng phim, chính hắn hoàn toàn không có vấn đề. Muốn người ngựa, cái thế giới này một chảo chính là một bó to. Cũng có thể khiến nhiệt ba. Trương Mẫn đám người tới trợ giúp. Tốt đi, bọn nhỏ, chúng ta đây bắt đầu. Các ngươi ngay ở bên cạnh chơi. Hinata khẩn trương lại hưng phấn nói. Lâm Phàm là một cái ok tư thế. Biết sau đó xoay người đi tới. Hắn hướng về phía không khí làm ra gõ cửa động tác. Nói, ta trở lại, tới mở cửa. Hinata lập tức chạy tới. Hướng về phía không khí mở cửa. Sau đó nhiệt tình nói. Thân ấy, ngươi trở lại. Lâm Phàm trực tiếp ôm Hinata hôn một cái. Nói, ta trở lại, bọn nhỏ đây, bọn họ đã ngủ, bụng của ngươi đói không? Hinata hỏi, nhìn thấy ngươi, ta bụng thì càng đói, ngươi phải đem ta cho ăn no nha. Lâm Phàm nói, Hinata xấu hổ nói, ta một cái người sợ ăn không no Lâm Phàm đại nhân. Không, là lão công, vậy có quan hệ gì? Lần sau khiến Sakura các nàng đến giúp đỡ. Không phải cho ăn no sao? Lâm Phàm tà tà nói. Bọn nhỏ, ta trở lại. Lâm Phàm đối Boruto cùng Hoa Hướng Dương phất tay nói. Boruto rất hưng phấn. Rốt cuộc đến hắn biểu hiện thời khắc. Ba ba trở lại. Bụng của ngươi đói không? Boruto học Hinata nói chuyện. Một chút sáng tạo cũng không có. Không Lâm Phàm nói. Yên tâm. Mẹ ngươi chờ chút sẽ cho ăn no ta. Mẹ, ba ba đói. Hoa Hướng Dương nhõng nhẽo nói. Biết, mẫu thân hiện tại liền mang ba ba đi gian phòng nói chuyện. Các ngươi tại cái này bên ngoài chờ. Được không? Hinata ôn nhu lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Chúng ta cũng muốn đi vào. Boruto yêu cầu nói. Lâm Phàm nói. Các ngươi tại cái này bên ngoài. Chờ chúng ta đi ra thời điểm, ba ba tặng cho các ngươi lễ vật, có được hay không? Hảo nha, thúc thúc, ba ba, chúng ta muốn lễ vật. Boruto kích động cũng gọi sai. Lâm Phàm đem Hinata ôm vào trong ngực, nói, các ngươi mẫu thân thật là trọng nha, tích trữ đủ dinh dưỡng, là thời điểm tiêu hóa thoáng cái, lão công giúp ta tiêu hóa thoáng cái. Hinata xấu hổ nói, Hinata sắc mặt xinh đẹp bên trong mang theo lẳng lơ, da thịt nở nang mà mềm mại. Lâm Phàm đem Hinata mang vào phòng, đem nàng ném ở trên thuyền. Nàng sóng mắt lưu động, tựa như thẹn thùng không phải thẹn thùng. Dục cự hoàn nghênh, gõ gõ, mẹ, ba ba, qua một giờ, các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Boruto gõ cửa hô. Một tiếng kéo kẹt, Lâm Phàm cùng Hinata từ bên trong đi ra. Lâm Phàm vỗ tay nói, tất cả mọi người diễn rất tốt. Lần sau ta sẽ cân nhắc cho các ngươi tham gia. Trò chơi này máy liền tặng cho các ngươi chơi. Quá tốt, máy chơi game. Boruto rất hưng phấn, bất quá Hoa Hướng Dương thật giống như có chút mất hứng. Lâm Phàm lại nói, cái này hay. Chín trí năng gấu trúc tặng cho ngươi. Một cái lớn bằng quả bóng rổ gấu trúc xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Nó nói, ta gọi là gõ gõ. Các ngươi khỏe. Lâm Phàm nói, Hoa Hướng Dương, ngươi có thể cùng nó nói chuyện. Nó có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta gọi là Hoa Hướng Dương. Ngươi tốt. Hoa Hướng Dương nói, xin chào. Hoa Hướng Dương, thật hân hạnh gặp ngươi. Trí năng gấu trúc, gõ gõ la lên, ngươi biết cái gì đây? Gõ gõ, Hoa Hướng Dương hỏi, ta biết ca hát, ta biết khiêu vũ, ta biết hội họa, ta có thể bồi ngươi nói chuyện, ta còn sẽ rất nhiều kiến thức, có thể dạy ngươi, gõ gõ nói. Lâm Phàm nói, Hoa Hướng Dương, ngươi mang gõ gõ về phòng của mình chơi, được không? Hoa Hướng Dương hữu tâm thử một chút gõ gõ. Nói, ngươi theo ta đi, gấu trúc có chút kịch cợm trên mặt đất bò. Nó thật giống như không quá thói quen hai chân đi bộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.